Chương 614, đây là muốn ngược chết đẩy trời thần Phật nhịp điệu A. Lưu Húc tuy là chưa thấy qua Bạch Tố Trinh, thế nhưng trên TV có diễn A trước mắt Bạch Tố Trinh hoạt thoát thoát chính là lúc còn trẻ Triệu Nhã Chi. Nói trước đây Triệu Nhã Chi nhưng là bị hắn bắt lại, nói cách khác, ngày khác quá Bạch Nương Tử đi qua Bạch Tố Trinh cùng Vương Tiểu Á lời nói, Lưu Húc cũng xác nhận phân tích của mình, trước mắt cái này cực giống Triệu Nhã Chi, đẹp đến mạo phao cô gái thân phận chân thật. Bạch Tố Trinh, trách không được có thể đẹp thảm như vậy vô nhân đạo, khiến người giận sôi, thêm cùng anh Minh Thần Vũ, anh Vi bất phàm chính mình như vậy xứng. Mắt thấy chiến hỏa cũng nhanh muốn đến thăng cấp cục diện, Lưu Húc ở một bên thấy không khỏi đầu lớn lên, có một loại cả người cũng không tốt cảm giác. Hai nữ nhân này nếu là còn như vậy ầm ĩ đi xuống, các nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ đánh nhau. Nghìn năm xả tinh vs cửu thiên huyền nữ thiên nữ chống lại Bạch Nương Tử, trang diện này giản nạ ồ mì được không dám tưởng tượng. Lưu Húc đã có thể tưởng tượng ra được ngày mai thần giới tin tức trang bịa là cái gì, Vương Phong đoạt đầu để không dễ dàng, Bạch Nương Tử cùng thiên nữ cạnh tranh nam nhân lên tiêu đề còn không giống như chơi đùa, nửa phút truyền khắp cửu thiên thập giới. Nghĩ tới đây, Lưu Húc đã cảm thấy ác hàn không nớt, cái này quá đáng sợ. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Đây là muốn ngược chết đẩy trời thần Phật nhịp điệu A, coi như không phải độc thân, đã kết hôn, thế nhưng chỉ cần là nam thần, người nào đô thiên nữ cùng Bạch Tố Trinh còn không có điểm ý tưởng A, cho nên, Lưu Húc vội vàng lên tiếng giảng hòa, nói sang chuyện khác, lại không nói sang chuyện khác nói, chiến hỏa có thể liền muốn đốt tới trên người mình, hắn có thể tưởng tượng cùng đẩy trời nam thần là địch. Cái kia, Bạch Nương Tử, ngươi thật sự có nắm chặt có thể làm cho tiểu thanh sống lại Lưu Húc không sợ chết chiếm Bạch Tố Trinh miệng tiện nghi. Ngươi gọi nàng cái gì Vương Tiểu Á thính hay? Bạch Nương Tử A Lưu Húc cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Mặc dù biết Bạch Tố Trinh dự định, thế nhưng Lưu Húc cũng không cho là nàng có thể thành công. Còn như nguyên nhân rất đơn giản, tiểu thanh chết là đã định trước, sinh tử luân hồi loại sự tình này không phải cho sửa đổi, nếu không cái này cái thế giới đã sớm loạn xáo. Không phải ai đều là Tề Thiên Đại Thánh, có thể lật út địa phủ. Bóp méo sinh tử bạc. Bạch Tố Trinh muốn sống lại Tiểu Thanh, chuyện này tất nhiên sẽ không thuận lợi, cũng tỉ như nói trước mắt trận chiến đấu này, mặc dù nói đây là Bạch Tố Trinh vì tẩy rửa Tiểu Thanh hồn phách bên trong nghiệp chướng khí độ mà bày thủ đoạn, nhưng này làm sao lại không phải Tiểu Thanh kiếp nạn. Lên trời muốn mượn bọn họ những người này tay tới hoàn toàn giải quyết hết Tiểu Thanh cái này mối họa, dù sao Tiểu Thanh từ một cái thanh xà nghiêm ngặt hồn lui biến thành giao long nghiêm ngặt hồn đã là không cho phép tồn tại trên đời sự tình. Vượt qua một kiếp này còn có mặt khác một kiếp, không độ được thì là hoàn toàn hồn phi phách tán. Người chết sống lại, đó là chuyện nghịch thiên, coi như là chịu đến lớn hơn nữa nghiêm phạt cũng không quá đáng. Lúc trước nếu như không phải Bạch Tố Trinh ở âm thầm ra tay lời cảnh cáo, hiện tại Tiểu Thanh đã sớm bị Lưu Húc bắt lại. Nghe được Lưu Húc lời nói, Bạch Tố Trinh cũng yên tĩnh lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng là cái người thông minh, tự nhiên biết Lưu Húc ý tứ trong lời nói. Nhưng là nàng lại làm sao không biết trong này chắc chở đâu. Thế nhưng coi như cái này chắc trở lại lớn, nàng cũng muốn đi làm, đây là Bạch Tố Trinh thiếu Tiểu Thanh. Nếu như không phải là vì lời của nàng, Tiểu Thanh cũng sẽ không rơi vào một kết cục như vậy, lấy Tiểu Thanh cái kia 800 năm gần ngàn năm tu vi, coi như không thể đứng hàng tiên ban, nhưng cũng có thể tiêu diêu tự tại. Ta biết trong này chắc trở, nhưng ta phải muốn đi làm, đây là ta thiếu của nàng, 10 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 1000 năm không được vậy vạn năm. Bạch Tố Trinh ánh mắt vô cùng kiên định. Miễn là ta kiên trì, tổng có một ngày Tiểu Thanh có thể sống lại thành công. Lưu Húc trầm mặc không nói gì, hắn biết giống như Bạch Tố Trinh nữ nhân như vậy, một ngày nhận định nào đó sự tình liền nhất định sẽ không quay đầu, cho dù là đụng phải đầu rơi máu chảy cũng giống vậy. Vương Tiểu Á cũng trầm mặc lại. Có thể cùng ta nói Tiểu Thanh là thế nào biến thành như vậy sao? Theo ta được biết, Tiểu Thanh căn bản cũng không có cần phải biến hóa thành giao long, lấy thân rắn thành tiên phong thần ví dụ có rất nhiều. Ngay cả Tây Phương thần giới cũng ra khỏi một vị mỡ đỡ xạ nữ thần Tiểu Thanh, nàng tại sao phải làm như vậy? Cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn ở Lưu Húc trong đầu, để hắn muốn không phải minh bạch, trong cổ tích đều là gạt người, có thể là chân tướng rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực đây hết thảy đều. Tại ta, muốn không phải năm đó ta quá tùy hứng, chúng gian nhân kế sách, Tiểu Thanh cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ bi thương vẻ, bắt đầu giảng thuật cả sự kiện nguyên nhân gây ra. Ở chỗ này, Lưu Húc nghe được một cái hoàn toàn khác nhau bạch xà chuyện, bất quá nếu là đánh ra tới, khẳng định rất đẹp mắt, hiện tại chính là lưu hành đại phản phái kịch tình. Chuyện xưa nhân vật chính là Pháp Hải, hắn Phật căn bất tận, tình yêu cay đắng Bạch Tố Trinh mà không được, cuối cùng vì ái sinh hận. Một cái hòa thượng yêu một cái yêu, mà cái yêu cũng không thương hắn, mà hay là Hứa Tiên chẳng qua là Pháp Hải trong tay quân cờ mà thôi, trùng cửu chén kia rượu hùng hoàng để Bạch Tố Trinh hiện ra nguyên hình. Bạch Tố Trinh trúng Pháp Hải âm mưu quỷ kế, nước ngập kim sơn, phạm vào đại họa ngút trời. Lúc đầu ở chuyện xưa kết cục, chắc là Pháp Hải hóa thân chính nghĩa, đem Bạch Tố Trinh quất ra nhổ xương, đem hồn phách của nàng vĩnh trấn ở Lôi Phong Tháp dưới. Ở Pháp Hải xem ra, chính mình không có được, cũng không thể nhượng người khác đạt được. Vì Bạch Tố Trinh, Pháp Hải đã mê muội, hắn muốn chỉ là Bạch Tố Trinh vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn. Lúc đầu, chuyện xưa kết cục hẳn là liền đúng như vậy, thế nhưng Pháp Hải tính sai một cái người, không phải, chuẩn xác mà nói chắc là một con rắn, một cái xà yêu. Thanh xà, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vì cứu ra Bạch Tố Trinh, mạnh mẽ hóa xà là dao, dẫn động thiên địa lôi kiếp, mượn dùng lôi kiếp lực lượng đem Pháp Hải đánh trọng thương. Bạch Tố Trinh là không cần chết, nhưng là Tiểu Thanh lại chết ở lôi kiếp dưới, chỉ lưu lại hạ lúc nào cũng có thể tan biến tàn hồn. Vì không cho Tiểu Thanh hoàn toàn hồn phi phách tán, Bạch Tố Trinh đem Tiểu Thanh đưa đến cái này Thanh Long Hồ. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.